9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 13, Thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn tăng cường sức mạnh thì cần phải lấy tinh lực để rèn luyện thân thể. Lần này ta chuẩn bị đầy đủ chúc thể dịch. Hơn nữa thánh tử còn có tinh thần thánh thể và vô cấu chi thể. Cộng thêm phần đầu tiên của vạn tinh thiên nguyên quyết mà Mộng Linh tiên tử đưa cho. Ta tin chắc rằng chỉ trong vòng một tháng thánh tử nhất định sẽ đột phá đỉnh cấp tinh thể cảnh tầng thứ 9. Mạc lão kích động nói, với thời gian ngắn ngủi như thế mà có thể đạt đến đỉnh cấp tinh thể cảnh tầng thứ 9 thì chỉ có tinh nguyên cấp 9 mới gắng gượng làm được. Thôi, thế nhưng thánh tử chỉ là tinh nguyên cấp 1 mà cũng có thể làm được. Quả thật đã rất lợi hại rồi. Một tháng, không được, lâu quá. Diệp Tu lắc đầu, Mạc lão thở dài, dù sao thánh tử cũng chỉ là tinh nguyên cấp 1, quá gấp gáp sẽ làm hỏng chuyện. Đúng rồi, Mạc lão nói ta bây giờ có tinh thần thánh thể và vô cấu chi thể là gì vậy? Có phải rất lợi hại đúng không? Diệp Tu hỏi, Mạc lão mỉm cười, quả thật rất lợi hại. Trên đời này có hàng vạn thể chất khác nhau. Bất kỳ thể chất nào đi chăng nữa cũng nắm giữ năng lực hơn người. Trước tiên chúng ta nói về vô cấu chi thể nhé. Thể chất này có thể loại bỏ hoàn toàn hết thảy những tạp chất trong tinh lực đất trời. Rồi luyện chế ra tinh lực thuần túy nhất. Sau đó nhanh chóng ổn định lại căn cơ. Có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến con đường tu luyện sau này. Tuy rằng vô cấu chi thể không phải là thể chất chiến đấu. Nhưng với năng lực này của nó cũng đủ để nằm trong 100 thể chất lợi hại nhất. Tiếp theo là tinh thần thánh thể. Năm đó Thiên Nguyên Thánh Chủ đã phải trôi dạt trong các vì sao hàng vạn năm mới có thể lĩnh ngộ được tinh thần thánh thể. Điểm mạnh nhất của thể chất này nằm ở sức mạnh của nó. Sức mạnh cường đại nhất trên thế gian này. Nếu như sau này thánh tử có thể đạt đến cảnh giới thánh chủ, thì khi đó e rằng cả một tòa thành cũng phải đổ nát trước một quyền của ngài. Hơn nữa tinh thần thánh thể còn khiến người ta phải sợ hãi trước sức mạnh phá vỡ thời gian và không gian của nó. Nếu nói về thứ hạng thì tinh thần thánh thể nhất định nằm trong top 5. Mạc lão càng nói càng hưng phấn. Diệp Tu cực kỳ kinh ngạc. Chết tiệt, lợi hại quá đi mất. Nhất là tinh thần thánh thể. Trong hàng ngàn hàng vạn thể chất, nó thế mà lại xếp trong 5 thể chất mạnh nhất. Hơn nữa, năm đó cường giả lợi hại nhất là Thiên Nguyên Thánh Chủ. Cũng phải trôi dạt hàng vạn năm mới có được thể chất này. Thế nhưng ngay sau khi hắn xuyên qua không lâu, thì lại may mắn có được tinh thần thánh thể. Sau khi nghe Mạc lão nói, hắn càng cảm thấy ngày chinh phục được 9 vị tiên nữ tỷ tỷ không còn xa nữa. Thánh tử, đây là cuốn thứ nhất của Vạn Tinh Thiên Nguyên Quyết, là công pháp thiên cấp do năm đó Thiên Nguyên Thánh Chủ sáng tạo ra. Công pháp này được chia thành 4 cấp là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Tác dụng chủ yếu của nó chính là thúc đẩy quá trình tu luyện. Có thể nhanh chóng hấp thụ tinh lực của đất trời. Mặc dù cuốn thứ nhất này của Vạn Tinh Thiên Nguyên Quyết chưa thể xem là công pháp thiên cấp chân chính, nhưng về sau tinh nguyên có thể ngưng tụ hàng vạn vì sao. Đến lúc đó có thể khuấy động được sức mạnh thật sự của vì sao. Đột phá được cả không gian và thời gian. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh của hàng vạn vì sao sẽ tập trung lại với nhau. Bất luận là tốc độ tu luyện hay uy lực đều không thể nào tưởng tượng được. Diệp Tu nhận lấy cuộn giấy trắng trong tay Mạc lão, hưng phấn cực độ, Vạn Tinh Thiên Nguyên Quyết này thật sự quá tuyệt rồi. Mạc lão, ta bắt đầu tu luyện đây, đừng để bất kỳ ai làm phiền ta. Diệp Tu nói xong liền trực tiếp mở Vạn Tinh Thiên Nguyên Quyết ra xem. Khoảnh khắc hắn mở cuộn giấy ra, từng hàng chữ tỏa ra kim quang liền xuất hiện trong tâm mắt hắn. Mạc lão nhắc nhở, thánh tử, con có chút thể dịch. Mạc lão nhìn thấy Diệp Tu đã tiến vào trạng thái nhập định, chỉ có thể thở dài. sau đó bảo vệ bên cạnh hắn. Hai, thánh tử, ngài quả thật là thiếu kiên nhẫn. Ngâm mình trong chúc thể dịch có thể tăng tốc độ tu luyện của tinh thể cảnh. Mạc lão còn chưa dứt lời thì toàn thân bỗng chấn động vì cảnh tượng trước mắt. Phía trên Diệp Tu đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy tỉnh lực cao 3 thước. 1 thước tượng trưng cho 1 tầng, còn 3 thước chứng tỏ Diệp Tu sắp tiến vào tinh thể cảnh tầng thứ 3. Lúc này, Mạc lão chấn động đến mức kịch liệt, còn chưa đến 3 nhịp thở, đã đạt đến tinh thể tầng thứ 3. Cách chương.